Nghe lời anh nhất, chương 2, đi học, gocchuyenaudio.com, edit, Mộc Tử Đằng, nhìn cái gì mà nhìn, lấy chăn gối đặt trên sofa nhanh đi, Trình Tần đè lại huyệt thái dương của mình một cái, làm nhanh lên, cảm ơn chú có muốn cháu ghép hai cái ghế sofa lại không? Chú cao như vậy ngủ trên một ghế không ngon giấc đâu. Khóe mắt Trình Tần rút lại một cái. Ai nói là chú ngủ trên sofa? Trình Tư Miên trừng mắt nhìn qua. Trình Tần gõ ót cô một cái. Lấy nhanh lên, không lấy thì bây giờ trực tiếp cầm quần áo đi ra khỏi nơi này. Chờ một chút, Trình Tư Miên trợn mắt nói. Ý chú là cháu ngủ trên ghế sofa. Bằng không thì sao nào? Cháu đến đột ngột như vậy chú không kịp chuẩn bị giường cho đâu. Trình Tần lại nói tiếp. Ngày mai dọn dẹp thư phòng một chút rồi chú mua cho cháu cái giường. Tối nay tạm thời cứ như vậy đi. Nói xong Trình Tần đi lên lầu. Trình Tư Miên hít sâu một hơi. Sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu mà. Chú xem cháu là một cô gái mà chú lại để cháu ngủ ở phòng khách à? Chú đừng quên ở đây còn có bạn cùng nhà nữa. Lại là nam đó, Trình Tư Miên đi theo phía sau Trình Tần. Có ý tốt, mà nhắc nhở, Trình Tần dừng một chút rồi quay lại nhìn cô nói. Bạn cùng nhà, ý cháu nói là Tô Hiển Ngôn. Trình Tư Miên muốn gật đầu nhưng lại nhớ đến người đàn ông kia đích thân làm sủi cảo cho mình ăn nên cũng không còn sức gật đầu nữa. Chỉ có thể nói, cháu ngủ trên sofa không quen lắm. Trình Tần liếc mắt với cô một cái. Sao cháu lại nhiều chuyện như vậy chứ? Ghế sofa mà còn ngủ không quen hả? Cháu nói thật mà, cháu, tối hôm nay Trình Tần đã cực kỳ mệt mỏi rồi. Được rồi, chú ngủ trên ghế sofa được chưa? Đi đi đừng phiền chú nữa. Dạ, vui vẻ khi được đáp ứng. Trình Tư Miên đi theo Trình Tần vào phòng. Nhưng trong nháy mắt khi bước vào Trình Tư Miên bỗng nhiên ngẩn ra. Nhiều thứ nằm ngổn ngang trên mặt đất, còn giường ngủ như ổ chó kia. Đây là nơi người có thể ngủ được à? Trình Tư Miên nuốt ngụm nước bọt. Chú cực khổ rồi để cháu ngủ sofa cho. Trình Tần, ngày hôm sau, Trình Tư Miên mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đứng lên từ trên ghế. Cô nhìn bốn phía xung quanh một cái. Đập vào mắt là hoàn cảnh xa lạ. Cô hoảng hốt suy nghĩ một chút. Ôi, không còn ở trong nhà nữa. Đây là chỗ ở của chú mà. Cô gãi đầu. Từ trong vali lấy quần áo và vật dụng hàng ngày rồi đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong thì liếc nhìn đồng hồ trên tay một chút. Đã 7 giờ 30 phút rồi. Xem ra hôm nay dậy sớm nên cũng không cần sợ đi học trễ nữa. Nói đến trường học thì cô mới vừa chuyển trường đến được mấy ngày thôi. Nguyên nhân chuyển trường cũng là vì đánh nhau. Hơn nữa cha cô cũng đã góp tiền rồi nhưng trường học vẫn kiên quyết uyển chuyển khuyên chuyển trường. Gây chuyện, đánh nhau, rõ ràng là mấy người kia cố ý gây chuyện trước, nếu không cô cũng không rảnh rỗi đến vậy. Trình Tư Miên thay xong quần áo rồi đi ra từ phòng tắm. Lúc đi ra thì thời gian còn hơn 40 phút, cô đi lên lầu gõ phòng Trình Tần. Chú tỉnh chưa? Không ai trả lời. Trình Tư Miên lại dùng sức gõ mấy cái. Chú mau tỉnh ngủ đi. Chú, cháu còn phải đi học nữa. Giờ không có tiền bắt xe ngoài đâu. Chú mau đưa cháu đi học. Chú, Trình Tư Miên lại dùng sức gõ thêm mấy cái nữa nhưng người bên trong vẫn không có phản ứng gì. Đừng gõ nữa. Sau lưng truyền đến một thanh âm dịu dàng. Trình Tư Miên ngừng một lát rồi vội quay đầu lại. Cậu ta xem chừng hôm qua uống nhiều quá nên có gọi cũng không tỉnh đâu. Ánh mắt Trình Tư Miên rơi trên áo sơ mi được là phẳng phiu. Sạch sẽ của Tô Hiển Ngôn một chút. Sau đó ngửa đầu nhìn Tô Hiển Ngôn nói. Nhưng tôi muốn đi học. Nơi này lại cách trường quá xa. Tô Hiển Ngôn nhíu mày một cái. Ánh mắt đen như mực nhìn cô. Trường học ở đâu? Đường XX. Tô Hiển Ngôn bất ngờ nhíu mày. Đi với tôi đi, thuận đường, chấm, hả, thật sao? Trình Tư Miên kinh ngạc xen lẫn vui mừng đi theo sau lưng Tô Hiển Ngôn xuống lầu. Ừ, gần công ty, cảm ơn nha, Trình Tư Miên đối với Tô Hiển Ngôn có ấn tượng rất tốt. Anh ôn hòa, nhã nhặn, không nóng nảy thô lỗ giống như Tình Tần. Anh khác với những người cô đã từng gặp qua. Những người kia đều là con nhà giàu luôn tự cho mình là đúng. Ngây thơ nhàm chán, mà anh lại trầm ổn nội liễm. Cả người toát lên vẻ thành thục. Dù sao thì Tô Hiển Ngôn đối với Trình Tư Miên mà nói là một người rất khác biệt. Tô Hiển Ngôn, anh quen chú nhỏ thế nào? Tô Hiển Ngôn mở cửa xe cho cô rồi nói. Đàn em khóa dưới, à, vậy anh còn lớn tuổi hơn chú nhỏ của tôi nữa. Tô Hiển Ngôn nghe thế không khỏi hơi câu môi ừ một tiếng. Vòng qua trước đầu xe rồi ngồi vào ghế lái. Sau đó chạy xe đi. Xe chạy chậm rãi rời khỏi khu biệt thự. Trình Tư Miên chống cằm tò mò nhìn anh nói. À, tôi nhớ rồi. Rất lâu trước kia hình như chú có nói qua. Chú ấy nói ở trường có một đàn anh rất lợi hại. Chú ấy định theo người đó gây dựng sự nghiệp. Nếu tôi nhớ không lầm thì người đó là anh đúng chứ? Trước kia, quan hệ của cô với chú cô rất tốt nhỉ? Tôi nhớ khi còn bé chú đối với tôi rất tốt nhưng mà dần dần không thân nữa. Dù vậy cũng không sao. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà. Tô Hiển Ngôn bị cô pha trò cười lên một tiếng. Trình Tư Miên hơi ngẩn ra. Nhìn nụ cười trên mặt anh cô chợt bật thốt lên. Tô Hiển Ngôn, tôi thấy anh cười lên trông đẹp mắt nhất đấy. Anh hơi thu lại nụ cười. Nghiêng đầu nhìn cô một cái. Ánh mắt trầm tĩnh ôn hòa nói. Cảm ơn. 20 phút sau, xe của Tô Hiển Ngôn dừng lại trước cổng trường học. Đến rồi, Trình Tư Miên lấy cặp sách từ phía sau lên rồi nói. Cảm ơn, cô mở cửa xuống xe. Đi được mấy bước đột nhiên quay trở lại. Tô Hiển Ngôn có chút nghi ngờ nhìn cô một cái. Quên đồ gì sao? Không, tôi đi cùng anh đến bây giờ cũng chưa ăn sáng. Anh chờ tôi 5 phút nhé. Bên kia có tiệm ăn sáng siêu cấp ngon luôn. Không cần, lời còn chưa nói hết mà Trình Tư Miên đã như một làn khói chạy đi. Tô Hiển Ngôn nhìn theo bóng dáng gầy nhỏ của cô đang đứng trước cửa kính của tiệm ăn. Có chút cảm xúc không nói nên lời. Xung quanh đều là học sinh tới lui. Mỗi học sinh đều mặc đồng phục rất quy củ. Trình Tư Miên từ đằng xa xách theo hai cái túi quay về. Cô cũng mặc đồng phục của trường nhưng mà váy có chút ngắn trên đầu gối. Áo sơ mi bị sửa nhỏ đi. Hơi chật, ngoài ra cái cà vạt không cột lại chắc chắn trông rất lỏng lẻo tùy ý đeo trên cổ áo. Ánh mắt Tô Hiển Ngôn dừng lại trên quần áo cô khoảng mấy giây sau đó rời đến trên mặt cô. Mặt ngây thơ như một đứa trẻ. Trừ việc ăn mặc có hơi tùy ý thì không nhìn ra được chút gì là ngang bướng như Trình Tần đã nói. Sandwich kiểu Pháp của chỗ này ăn rất ngon đó. Ngày đầu đi học tôi liền phát hiện ra. Trình Tư Miên đứng bên ngoài cửa xe đưa túi vào bên trong. Tôi sắp trễ rồi, anh ăn đi, tôi đi trước đây. Nói xong cô vừa ăn bữa sáng vừa chạy vào cổng trường. Trình Tư Miên đang một mực chạy đi. Tô Hiển Ngôn còn chưa nói gì thì bóng dáng cô đã biến mất phía xa xa. Anh cúi đầu liếc nhìn túi đồ ăn sáng. Cầm lấy một miếng, vẫn còn nóng và mùi rất thơm. Trình Tư Miên nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Lúc vừa mới bước vào phòng học thì đồng thời chuông vào học cũng vang lên. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua cô đã nghĩ kỹ rồi. Khoảng thời gian này cô sẽ an phận không gây chuyện gì nữa cho nên cũng sẽ không đi học trễ. Xưa không bằng nay có ý gì cô rất rõ. Nếu cô lại gây họa thì khẳng định Trình Tần sẽ ném cô ra ngoài đường. Trình Tư Miên mới vừa nằm xuống bàn định ngủ liền bị giọng nói này đánh thức. Cô có chút bực bội, ngẩng đầu lên nói, chuyện gì, người gọi cô là bạn học cùng bàn. Cô mới vừa chuyển đến không bao lâu nên cũng chưa từng nói chuyện với bạn cùng bàn. Thậm chí ngay cả tên cũng không nhớ. Phó Tử Văn nhấp nháy môi. Cô ấy có chút sợ Trình Tư Miên. Cô ấy nhìn qua cảm giác cô điển hình chính là học sinh hư hỏng. Các bạn học khác đều nói cô vì trước kia gây chuyện nên mới bị trường cũ đuổi học. Tính tình rất dữ dằn. Vừa rồi thầy đến dục giao bài tập. Cậu lấy ra đi, một lát phải nộp rồi. Bài tập, Trình Tư Miên hoàn toàn mờ mịt. Có bài tập à, Phó Tử Văn gật đầu một cái. Nhỏ giọng nói. chủ nhiệm lớp có giao bài tập, không nộp sẽ bị mắng. Cái gì? Cơn buồn ngủ của Trình Tư Miên nghe câu này cũng biến mất. Cô vừa mới muốn biểu hiện tốt chút mà chưa gì đã chuẩn bị ăn mắng rồi. Không được, cái đó, cậu tên gì? Phó Tử Văn, được, Phó Văn Tử, đưa bài tập cậu đây cho tớ mượn chép chút nào. Nhanh lên, Phó Tử Văn mếu máo. Là Phó Tử Văn chứ không phải là con muỗi. Tử Văn phát âm là di oén. Còn con muỗi đọc là oén di. Ở đây do Trình Tư Miên đọc nhanh nên bị lộn từ. Đưa nào, Trình Tư Miên căn bản không thèm nghe. Thúc giục cô ấy đưa bài tập ra. Phó Tử Văn cũng không dám không đưa đành bất đắc dĩ đưa cho cô. Đây này, được rồi, Trình Tư Miên nhận lấy nói. Cảm ơn con muỗi, Tử Văn, được, Tử Văn, Trình Tư Miên nghiêng đầu cười với cô ấy một cái. Cậu giúp tớ một lần, tớ sẽ nhớ, Phó Tử Văn có chút sợ hãi. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, cô cảm thấy nữ sinh hư hỏng trong lời đồn này cười lên rất đẹp mắt. Nhìn không đáng sợ như vậy. Trình Tư Miên chép xong rồi nộp bài tập, sau đó lại nằm xuống bàn ngủ tiếp. Trình Tư Miên, sao cậu hay ngủ vậy? Phó Tử Văn có chút nghi hoặc nói. Vậy buổi tối cậu không ngủ sao? Có chứ, Trình Tư Miên ngáp một cái. Nhưng mà đến phòng học tớ lại buồn ngủ. Giáo viên đứng trên đó giảng bài tớ lại càng buồn ngủ thêm. Phó Tử Văn, tan học gọi tớ dậy nhé. Được rồi, Trình Tư Miên một tiếng rồi vùi đầu tiếp tục ngủ. Rốt cuộc cũng chịu được tới khi tan học. Trình Tư Miên cầm cặp sách lên rồi đi ra ngoài. Đi tới cửa bỗng nhiên cô nghĩ đến một vấn đề rất đáng sợ. Hôm nay không gặp chú cho nên cô không có nhiều tiền. Lúc đi với Tô Hiển Ngôn cũng quên mượn tiền rồi. Cô phải đi bộ về à? Trình Tư Miên buồn rầu. Dọc theo đường đi ra đến cổng trường, cô đang nghĩ xem có nên đi mượn tiền bạn học khác không? Trình Tư Miên, hả? Trình Tư Miên quay đầu nhìn người vừa mới gọi, nhìn rõ người đó là ai thì nhất thời trầm mặt xuống. Chờ mày lâu rồi, các người tan học trễ vậy sao? Trình Tư Miên, cút, còn ngang ngược, nhà mày cái gì cũng không còn mà còn khí thế như vậy hả? Trình Tư Miên ngước mặt nhìn cô gái ăn mặc thời trang trước mặt. Cô ta chính là người đối đầu với cô ở trường cũ. Lâm Ánh Hàm, mày có chuyện gì? Không có gì, chỉ muốn nói cho mày một tiếng thôi. Nhờ phúc của mày ban tặng mà tao cùng phải chuyển đến cái trường này. Trình Tư Miên cười lạnh một tiếng. Vậy đúng thật là có duyên phận mà. Nếu không phải tại mày thì tao không đến nỗi phải chuyển trường đâu. Tao nói cho mày biết, bây giờ mày đã không có tư cách nào đối đầu với tao nữa rồi. Cho mày cơ hội cuối cùng nói xin lỗi tao đấy. Nếu không thì mày đừng mong dễ chịu. Cái gì? Trình Tư Miên ngoái ngoái lỗ tai nói. Mày lặp lại lần nữa xem. Tao nói là cho mày cơ hội nói xin lỗi. Trình Tư Miên im lặng nhìn cô ta. Mày kêu tao xin lỗi một đứa kiêu căng ngạo mạn bị bệnh thần kinh. Cuối cùng lại bị tao tát một cái liền khóc thét lên sao? Mày có bệnh à? Mày nói lại lần nữa xem. Đi ra chỗ khác chơi. Tao còn có việc, Lâm tiểu thư có thể đừng cản đường người khác không hả? Mày, mấy người bắt nó lại cho tôi. Có mấy cô gái đi theo sau Lâm Ánh Hàm. Nghe vậy liền vội vàng tiến lên kéo lấy tay Trình Tư Miên. Cách chương.